Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 241, chương 240 không cần cân nhắc phòng ngự. Hô, đem một hơi theo ngực chậm rãi phun ra về sau, Rama thân thể mới dần dần buông lỏng. Nói thì nói như thế, nhưng buông lỏng kỳ thật chỉ là Rama tâm linh. Thân thể của hắn lại là tải cứng ngắc lại một hồi về sau. Vừa mới khôi phục, đây là bởi vì thả ra kiếm kỹ quan hệ. Tại sao thế giới bên trong, kiếm kỹ uy lực mặc dù rất mạnh, có thể nó chẳng những có thời gian làm lạnh, đó là có cái gọi là CD thời gian, không cách nào liên tục phóng thích. Đồng thời, chúng nó còn căn cứ riêng phần mình uy lực cùng hiệu quả có nhất định cứng ngắc thời gian. Ở người chơi phóng thích xong kiếm kỹ về sau, sẽ để cho người chơi lâm vào một quãng thời gian không cách nào hành động trạng thái. Này loại cứng ngắc là mỗi một cái kiếm kỹ đều có vấn đề. Mà lại, càng là đẳng cấp cao kiếm kỹ, hắn cứng ngắc thời gian lại càng dài, lại thêm kiếm kỹ CD thời gian. Các người chơi nhất định không cách nào liên tục phóng thích kiếm kỹ. Dù cho đẳng cấp cao tới đâu đều tránh không khỏi vấn đề này. Đương nhiên, cứng ngắc thời gian không cách nào hủy bỏ, lại có thể rút ngắn, vô luận là tăng lên năng lực giá trị tới gia tăng kháng tính. Đạt được tương quan kỹ năng tới giảm bớt thời gian hoặc là thu hoạch được rút ngắn cứng ngắc trạng. Thái trang bị cũng có thể. Thế nhưng, bất luận giảm ít hơn bao nhiêu cứng ngắc thời gian, sử dụng kiếm kỹ về sau cứng ngắc y nguyên sẽ không toàn bộ biến mất. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một điểm. Cho nên, Rama vừa mới cũng là cách một quãng thời gian mới có thể sử dụng lần thứ hai. Chặt nghiêng, đến giải quyết đi cây ăn thịt người. Hiện tại cũng cần một chút thời gian khôi phục cứng ngắc. Nhường thân thể trầm tĩnh lại. Ô, lúc này, thải hồng hoa điệp cũng là bay trở về. Tại Rama trên đỉnh đầu đảo quanh, một bộ rất cao hứng bộ dáng. Cũng không biết là bởi vì chính mình tê liệt phấn, có hiệu quả để nó tâm tình rất tốt. Vẫn là tại thay giải quyết hết quái vật Rama thấy tự hào. Cùng một thời gian bên trong, một phương hướng khác bên trên, Kirito cũng giải quyết hết một con cây ăn thịt người, nhường cây ăn thịt người hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán ra. Chính mình thì là đứng tại mảnh vỡ trong vòng vây, đem trong tay tiểu kiếm cho thu hồi. Như Rama nôn thở một hơi, hai người liền đối với xem tại cùng một chỗ. Chợt, nụ cười mới rốt cục xuất hiện ở trên mặt của hai người. Còn không lười, tiếp tục cố gắng, ngươi cũng thế. Rama cùng Kirito liền ngắn gọn thăm hỏi một thoáng đối phương. Lập tức bắt đầu xem lên hiển hiện ở trước mặt mình xem cửa sổ. Kiểm tra chính mình đánh giết thu hoạch. Không thể không nói, cây ăn thịt người kinh nghiệm hoàn toàn chính xác hết sức phong phú. Cơ hồ là cấp 1 nóng nảy lợn rừng gấp 2. Rơi xuống tài liệu cũng là bán cho cửa hàng về sau có khả năng thu hoạch được không sai thu nhập. Loại hình, ngay cả đánh đến tiền tài đều tương đương khả quan. Chiếu cái này hiệu suất tiến hành tiếp, 3 giờ liền có thể đem trước tiêu hết co đều cho kiếm trở lại đi. Mà lại có thể được hàng loạt điểm kinh nghiệm, thật sự là không thể tốt hơn nhiệm vụ. Thế là, Rama tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, tìm kiếm cái thứ hai cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Kirito cũng giống như vậy, nắm chặt một tay kiếm, đem tìm địch kỹ có thể phát huy đến cực hạn, không ngừng tìm kiếm lấy lạc đàn quái vật. Hai người cứ như vậy tại rừng rậm các ngõ ngách bên trong đi khắp, thu lấy cây ăn thịt người điểm kinh nghiệm. Bởi vì có thải hồng hoa điệp, tê liệt phấn tại phụ trợ, lại có lực công kích tương đối cao, thanh đồng kiếm, nguyên nhân, Rama đi săn hiệu suất còn tại Kirito phía trên. Tại hắn đánh giết con thứ 10 cỡ nhỏ cây ăn thịt người lúc, Kirito mới giết tới con thứ 7 cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Sau đó, cong, làm con thứ 10 cỡ nhỏ cây ăn thịt người tại Rama trước mặt hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bảo. Tán lúc, Rama lỗ tai bỗng nhiên xuất hiện nhẹ nhàng tiếng nhạc, đồng thời còn có màu vàng hiệu quả ánh sáng tại trên thân thể lóe sáng mà lên. Xem cửa sổ tại Rama trước mặt hiển hiện, chúc mừng ngươi đẳng cấp tăng lên, đi qua lúc trước mười mấy con dã ngoại tiểu quái cùng với 10. Cái cỡ nhỏ cây ăn thịt người đánh giết về sau, Rama đẳng cấp rốt cục tăng lên, theo cấp 1 tăng lên tới cấp 2. Ô, thải hồng hoa điệp lập tức phát ra êm tai tiếng kêu. Chúc mừng, Kirito cũng là ở sau lưng phát tới chúc mừng. Người cũng không xê xích gì nhiều a. Rama cũng không quay đầu lại trở về một câu như vậy. Lập tức vung lên tay phải, kêu lên chủ tuyển đơn, kiểm tra lên chính mình trước mắt năng lực đáng, tăng lên một cái cấp bậc về sau. Rama HP hạn mức cao nhất tăng lên, hơn nữa còn thu được 3 cái năng lực điểm số, có thể tự do phân phối cho Stitch cùng Agi này 2 hạng năng lực. Tăng lên thực lực của mình, Rama liền sờ lên cằm của mình, hướng về sau lưng Kirito làm ra hỏi thăm. Trên mạng lưới tình báo đứng tiết lộ qua một tay kiếm làm năng lực giá trị làm sao phân phối. Thích hợp nhất sao? Rama vấn đề này, lập tức đổi lấy Kirito trả lời. 2 điểm Strength, 1 điểm Agility, trả lời hoàn toàn không chần chờ. Hiển nhiên đã có ấn tượng khắc sâu. Không hổ là một tên game online phế nhân. Bất quá, cái này phân phối phương thức chỉ thích hợp chính quy một tay kiếm làm. Kirito một bên cùng một con cỡ nhỏ cây ăn thịt người dây dưa. Một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi lớn tiếng trả lời. Bởi vì một tay vũ khí chỗ tốt lớn nhất liền là có thể tại cái tay còn lại lên trang bị tấm chắn A. Thành như Kirito nói. Các người chơi mặc dù không cách nào đồng thời chuẩn bị 2 chủng loại hình vũ khí, lại có thể một tay vũ khí trang bị, một tay trang bị tấm chắn. Điều kiện tiên quyết là trang bị vũ khí nhất định phải là một tay vũ khí. Tỉ như một tay kiếm, một tay búa các loại. Dưới tình huống như vậy, một tay kiếm làm tốt nhất năng lực phân phối tự nhiên là 2 điểm Strength cùng 1 điểm Agility. Định vị thì là tiên phong, nhưng trang bị tấm chắn lại có một cái rất lớn chỗ xấu. Cái kia chính là phụ trọng rất lớn. Phụ trọng đại lời nói, đương nhiên tốc độ liền sẽ trở nên chậm. Cho nên, không nghĩ mất đi linh hoạt năng lực phản ứng cùng tùy cơ ứng biến phương thức chiến đấu lời nói. Liền bỏ qua tấm chắn, chuyển thành tốc độ hình đi. Kirito lớn như vậy hô hào, cũng hướng về bị hắn vây quanh sau lưng cỡ nhỏ cây ăn thịt người phát động. Chặt nghiêng, kiếm kỹ, cả người đều kéo lấy thật dài kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng. Như là cỗ sao trổi lướt về phía cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Rama trầm ngâm một chút về sau, lập tức có quyết định, chuyển thành tốc độ hình. Cái kia không có gì tất yếu. Tuy nói Rama cũng không phải dùng man lực đến giải quyết kẻ địch loại hình. Nhưng vô luận là sứ ma vẫn là ném mạnh đều không thể tạo thành tính quyết định tổn thương. Một kích chí mạng nhất định phải từ Rama tới tiến hành. Dưới tình huống như vậy, Rama không có lựa chọn trầm trọng búa loại vũ khí cùng chùy loại vũ khí đã là một cái tổn thất. Lại tổn thất lực công kích, nhiều ít không đáng. Bởi vậy, Rama quyết định, 2 điểm Strength, 1 điểm Agility, như thế liền có thể bảo chứng lực công kích đồng thời. Còn có thể bảo đảm có nhất định tính linh hoạt. Đến mức tấm chắn, Rama cũng quyết định bỏ. Giống như hắn lúc trước nói, chỉ cần không bị công kích đến, vậy liền không cần cân nhắc phòng ngự. Rama quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, một con cỡ nhỏ cây ăn thịt người tựa hồ bị chiến đấu thanh âm hấp dẫn tới. Đang hướng bên này gần lại gần. Thấy cảnh này, Rama chỉ có một cái ý nghĩ. Tới thật đúng lúc, mang theo ý nghĩ này, Rama liền dẫn theo thanh đồng chế một tay kiếm, chậm rãi hướng về đối phương đi đến. Sau đó, ai đang giải quyết hết một con cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Dành thời gian nhìn Rama phương hướng liếc mắt, Kirito ngây ngẩn cả người. Bởi vì, có quái vật à, Rama, nhanh mở to mắt. Kirito liền như vậy lo lắng hô to lên. Đúng thế, giờ này khắc này bên trong, hướng về cỡ nhỏ cây ăn thịt người phương hướng nhích tới gần Rama đúng là nhắm lại ánh mắt của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.